Chương 625, Hấp Nguyên Hồ Quang. Làm sao có thể công lão trong mắt có rung động thật sâu cùng không thể tin. Máy mo cờ khôi lỗi thi triển ra thánh thuật đã quỷ dị vô cùng, mà lại thi triển ra thế mà chính là Thanh Liên Kiếm Quyết. Làm Thiên Bảo Cung cao tầng, hắn tự nhiên sẽ hiểu, Thanh Liên Kiếm Quyết chính là Thiên Bảo Cung vô thượng bí thuật, lúc trước từ Thiên Bảo Cung cung chủ truyền thụ cho Dược Thánh Hoa Nhất Nhiên, toàn bộ Thiên Bảo Cung đều chỉ có Dược Thánh một người hội. Nếu như không phải đã từng tận mắt chứng kiến qua Thanh Liên Kiếm Quyết, công lão thậm chí đều sẽ cho là mình nhận lầm. Thiên Bảo Cung vô thượng bí thuật, người khác làm sao lại như vậy thế nào? Trương Giang Cổ thấy công lão như thế hãi nhiên, cũng là khẩn trương no ý. Trương chủ sự, Thiên Bảo các hẳn là có hình ảnh trận pháp nắm vừa rồi hình ảnh ghi chép lại đi, lập tức thác ấn một phần cho ta, truyền tống về Thiên Bảo Cung tổng bộ. Công lão tầm mắt nghiêm túc nói. Một tôn máy mo cờ khôi lỗi tự nhiên không có khả năng hội thánh thuật, có thể thi triển ra Thanh Liên Kiếm Quyết khẳng định cùng cái kia thần bí linh hồn có quan hệ. Trương Giang Cổ thấy công lão trịnh trọng như vậy, mảy may cũng không dám sơ suất, lập tức phân phó người đi làm. Đồng thời trong lòng âm thầm khiếp sợ, hẳn là cái kia Thanh Liên Kiếm Quyết ẩn giấu đi bí mật gì hay sao? Làm Thiên Bảo Cung bên ngoài chủ sự, hắn tự nhiên tiếp xúc không đến Thiên Bảo Cung chân chính cao tầng, không biết được Thanh Liên Kiếm Quyết tại Thiên Bảo các hàng nghĩa. Khổng lồ màu xanh hoa sen kiểu diễm ướt át, tản ra mê người mùi thơm cùng gợn sóng, phảng phất thật chính là một đóa sinh ở trong hư không thanh liên. Nhưng nó không phải thanh liên, mà là một đóa kiếm khí, đáng sợ vô cùng thanh liên kiếm khí. Chỉ thấy cái kia thanh liên kiếm khí quay tít một vòng, liền phóng xuất ra đạo đạo hào quang, đem những cái kia va chạm mà đến nóng bỏng cột sáng toàn bộ đụng nát. 81 môn hoang năng tinh nguyên pháo phát ra tới công kích, không có một đạo có thể rơi vào cự quy thánh tôn trên thân, toàn bộ bị thanh liên kiếm khí ma diệt. Cự quy thánh thành bên trong tất cả mọi người bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái kia máy mo cờ khôi lỗi chẳng những hội thánh thuật, mà lại thi triển ra thánh thuật cư nhiên như thế mạnh mẽ. Cao giai nhất hoang năng tinh nguyên pháo nhất kích có thể so với bán đế cấp độ tồn tại một kích toàn lực, bất luận cái gì một vệ ánh sáng đều có thể xưng hủy thiên diệt địa, thế mà bị một đóa màu xanh hoa sen toàn bộ cho đón lấy. Viêm quy tộc ba vị bán đế cả đám đều sắc mặt âm trầm vô cùng, làm cự quy thánh tôn người chế tác, bọn hắn đều không biết được cự quy thánh tôn thế mà hội thánh thuật mà lại vừa mới cự quy thánh tôn thi triển ra thánh thuật, hiển nhiên không phải phổ thông thánh thuật, huyền diệu trong đó cùng cao thâm, cho dù bọn họ ba vị bán đế đều có chút xem không hiểu. Cự quy thánh tôn ngăn trở 81 đạo cột sáng về sau, liền bỗng nhiên nhảy lên một cái, khổng lồ bàn chân đập mạnh trên mặt đất. Nắm toàn bộ cự quy thánh thành đều chấn động ầm ầm rung động không thôi. Chỉ thấy cự quy thánh tôn vọt lên không trung, lần nữa một kiếm. Kiếm quang như tẩy, trong veo óng ánh, hoành tuyệt cự quy thánh thành nửa cái bầu trời, trực tiếp đánh vào viêm quy tộc bốn cái căn cứ quân sự. Tịch thiên dạ hiển nhiên không thể nào để cho bốn cái căn cứ quân sự một mực công kích hắn, nhất định phải chiếm cứ quyền chủ động. Ầm ầm hơn nghìn dặm dài kiếm khí hạng gì đáng sợ, chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một cái trụ sở quân sự phòng ngự thiết trí liền toàn bộ bị kích phá, kinh sợ kiếm khí trực tiếp đánh vào trong căn cứ quân sự bộ, đánh tan quét ngang mà qua, tại căn cứ quân sự bên trong xé rách ra một đường rãnh thật sâu khe, cái kia khe rãnh sâu không thấy đáy, mấy ngàn dặm dài, hàng loạt thiết thi quân sự bị phá hư, thậm chí có hai môn cao cấp nhất hoang năng tinh nguyên pháo đều bị đánh trúng mà vỡ. Vụt! Muốn chết! Viêm quy tộc trưởng trong mắt tràn đầy huyết sắc. Tứ đại căn cứ quân sự chính là viêm quy tộc lực lượng mạnh nhất, vừa rồi một kiếm kia cho viêm quy tộc tạo thành tổn thất đơn giản không thể đo lường. Dù cho dùng viêm quy tộc trưởng hàm dưỡng lúc này cũng lần nữa ngồi không yên, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Cho ta tiếp tục bắn, toàn diện xuất kích, ta cũng không tin hắn có thể toàn bộ đỡ được. Viêm quy tộc hét lớn. Theo viêm quy tộc trưởng ra lệnh một tiếng, hàng loạt máy mo cờ công trình hào quang sáng choang, hoang năng tinh nguyên pháo lần nữa tích xúc năng lượng. Mặt khác máy mo cờ vũ khí cũng là bị rối rít điều động đi ra. Cùng lúc đó, tứ đại căn cứ quân sự bên trong bay ra hàng loạt máy mo cờ khôi lỗi, những cái kia máy mo cờ khôi lỗi trong tay đều nắm đặc thù điện quang xiềng xích, chỉ thấy hàng loạt điện quang xiềng xích bắn ra, trên bầu trời hình thành lít nha lít nhít điện quang lưới, hướng về cự quy thánh tôn bao phủ tới. Nhưng mà, những cái kia máy mo cờ khôi lỗi lại có thể cùng cự quy thánh tôn so sánh. Chỉ thấy cự quy thánh tôn môn bản cự kiếm vỗ, hàng trăm hàng ngàn máy mo cờ khôi lỗi liền bị trăm dặm cự kiếm đập bay ra ngoài, từng đoàn ánh lửa vẽ qua bầu trời, hàng loạt máy mo cờ khôi lỗi giữa trời nổ tung, từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên thạch rơi xuống đất. Những cái kia điện quang xiềng xích không phải phổ thông vũ khí, mặc dù đại bộ phận đều bị cự quy thánh tôn đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn như cũ có chút ít rơi vào cự quy thánh tôn thân bên trên. Những cái kia điện quang xiềng xích một rơi vào trên người về sau, liền tản mát ra mãnh liệt hút tính cùng tính ăn mòn, điên cuồng hủ thực cự quy thánh tôn mặt ngoài chất liệu, trong khoảnh khắc cự quy thánh tôn thân bên trên liền xuất hiện hàng loạt lít nha lít nhít hố. Trên bầu trời, điện quang xiềng xích không ngừng bay vụt mà đến, mặc dù đại bộ phận đều bị cự quy thánh tôn đánh bay, nhưng mà bởi vì quá thân thiết tập hợp, vẫn như cũ có chút ít điện quang xiềng xích rơi vào cự quy thánh tôn trên thân, góp gió thành bão. Theo thời gian trôi qua, cự quy thánh tôn trên thân điện quang xiềng xích càng ngày càng nhiều, cuối cùng cơ hồ lít nha lít nhít, toàn thân đều bị che kín. Hấp Nguyên Viêm quy tộc trưởng thấy cự quy thánh tôn trên thân đã hiện đầy điện quang xiềng xích, lạnh như băng hạ lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy những cái kêu bám vào cự quy thánh tôn trên người điện quang xiềng xích toàn bộ đều sáng lên hào quang sáng chói. Làm những ánh sáng kia sáng lên thời điểm, cự quy thánh tôn trong cơ thể nguồn năng lượng đột nhiên không bị khống chế ra bên ngoài chút xuống, phảng phất có vô số cái hắc động bám vào trên người nó thôn vệ lấy trong cơ thể nó nguồn năng lượng, dù cho cự quy thánh tôn bên ngoài thân hộ thể lồng năng lượng đều không ngoại lệ, chỗ năng lượng ẩn chứa bị những cái kia hút bám ở trên người điện quang xiềng xích điên cuồng thôn vệ. Ngắn phút chốc ở giữa, hàng loạt nguồn năng lượng liền bị điện quang xiềng xích cướp đi, hấp thu năng lượng về sau, hết thể điện quang xiềng xích đều sáng chói vô cùng, tản ra nóng rực ánh sáng và nhiệt độ, thôn phệ năng lực tăng càng mạnh mẽ. Viêm quy tộc ba vị bán đế tồn tại thấy này mỉm cười, là máy mo cờ đại tộc, hắn đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ chế tạo mạnh mẽ máy mo cờ khôi lỗi, khắc chế máy mo cờ khôi lỗi thủ đoạn bọn hắn đồng dạng cũng sẽ nghiên cứu. Điện quang xiềng xích chính là bọn hắn nghiên cứu ra được đối phó máy mo cờ khôi lỗi đồ vật một trong, làm dùng nguồn năng lượng làm hoạch tâm máy mo cờ khôi lỗi. Một khi bị hàng loạt điện quang xiềng xích hút ở, nội bộ nguồn năng lượng chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ hết sạch. Không có nhiên liệu máy mo cờ khôi lỗi, cùng tử vật không hề khác gì nhau. Ba tên viêm quy tộc bán đế nhóm mỉm cười, nhiều như vậy hấp nguyên hồ quang bám vào cự quy thánh tôn trên thân, tin tưởng rất nhanh cự quy thánh tôn nội bộ nguồn năng lượng liền sẽ bị thôn phệ hết sạch. Nhưng mà ý nghĩ rất không tệ, nhưng hiện thực nhưng không có dựa theo kịch bản tới. Cự quy thánh tôn nguồn cung cấp năng lượng mảy may đều không có yếu bất chút nào, trước sau như một cường thịnh không ngừng, phảng phất những cái kia hấp nguyên hồ quang thôn phệ nguồn năng lượng, căn bản là không đáng để ý, không đáng giá nhắc tới.